Chương 18. Ngày hôm sau, Nekhludov vừa mới mặc quần áo xong, sắp sửa xuống gác, thì một người đầy tớ mang lên cho chàng tấm thiếp của viên trận sư ở Moscow. Ông ta đến Petersburg có việc riêng và nhân thể sẽ dự cuộc thẩm xét vụ án Mastov nếu vụ ấy được đưa ra xét trong những ngày sắp tới. Điện của Nekhludov gửi đi lúc ông ta đã ở trên đường rồi nên không bắt được. Khi được Nekhludov cho biết về ngày giờ ấn định của phiên tòa và tên tuổi các viên khu mật, ông ta mỉm cười. Đúng cả ba cái điển hình của khu mật: Von, một viên chức kiểu Petersburg; Skovorosnikov, nhà pháp luật học uyên bác; và B, nhà pháp luật học thực dụng và do đó cũng là người linh hoạt nhất. Hy vọng của chúng ta phải đặt vào tay này hơn cả. Còn ban khiếu tố thì sao? Tôi đang tính đến nhà năm tước Vorobiev đây, vì hôm qua tôi chưa được gặp ông ta. Ông có biết tại sao lại có danh hiệu năm tước Vorobiev không? Viên trận sư hỏi để trả lời cái giọng nhấn mạnh hơi mỉa mai của Nekhludov khi chàng đọc cái tước vị ngoại lai năm tước gắn ghép với một cái tên sức Nga. Chính Đức Hoàng đế Paul đã phong cái tước vị đó cho ông nội của ông ta trước kia. Có lẽ ông này lúc ấy làm hầu phòng của ngài để thưởng về công lao to lớn. Hãy làm như ý chẳng muốn, phong cho hắn làm năm tước. Và thế là từ đó có năm tước Vorobiev, con người rất hãnh diện với cái tước vị đó, một tay cáo già có 102 đấy. Chính tôi đang định đến nhà ông ta đấy. Thế thì tốt lắm, chúng ta cùng đi. Tôi sẽ đưa ông đến. Ra đến phòng tiền đình, lúc hai người sắp đi, người đệ tớ đưa cho Nekhludov một lá thư của Mariette. Để làm vui lòng ông, tôi đã hành động hoàn toàn trái ngược với những nguyên tắc tự mình đề ra. Tôi đã nói với nhà tôi tha cho người phụ nữ được ông che chở. Như thế là người ấy có thể được thả ngay. Nhà tôi đã viết giấy cho ông tư lệnh. Vậy ông hãy đến thăm tôi một cách không vụ lợi nhé. Tôi đợi ông. Ông thấy thế nào? Nekhludov nói với viên trận sư, thật là kinh khủng. Một phụ nữ bị giam cầm 7 tháng trời nay, bây giờ té ra chẳng có tội tình gì, và chỉ cần một tiếng thôi là chị ta được thả ra. Bao giờ mà chả thế, không ít ra ông cũng đã đạt được điều mình muốn. Vâng, nhưng sự thành công làm cho tôi phải đau lòng. Ông thử nghĩ xem tình cảnh ở đó thế nào, tại sao người ta lại bắt giam cô ta. Vâng, nhưng tốt hơn hết là chúng ta đừng đi sâu quá vào vấn đề ấy làm gì. Thôi, từ đường đi nhé, viên trận sư nói khi hai người đã ra đến trước thềm. Cỗ xe ngựa lộng lẫy viên trận sư thuê tiến sát lại bậc thềm. Ông định đến thăm năm tước Vorobiev phải không? Viên trận sư nói địa chỉ cho người xe biết. Tức thì cặp tuấn mã chạy vun vút mang Nekhludov đến trước cửa nhà năm tước Vorobiev. Lúc này lão có nhà. Trong gian phòng đầu tiên, một viên chức trẻ mặc đồng phục, cổ xòe ngoẵng như cổ bò, hầu lộ hẳn ra, bước đi nhẹ nhàng một cách khác thường, đang tiếp hai người phụ nữ. Xin ngài chưa biết quý danh là gì ạ? Anh viên chức trẻ tuổi lộ hầu bước đi nhẹ nhàng rời chỗ các bà, lại gần Nekhludov hỏi. Nekhludov nói tên. À, năm tước vừa nhắc tới ngài, xin ngài vui lòng đợi cho một chút. Anh ta đi vào qua một lần cửa trong. Lúc ra, anh ta đưa một người đàn bà mặc tang phục khóc sướt mướt đi ra. Người đàn bà đưa những ngón tay dài, gầy guộc, kéo theo cái mạng đã nhầu nát xuống mặt để che giấu hai hàng nước mắt. Xin mời ngài vào ạ. Viên chức trẻ tuổi quay lại phía Nekhludov nói nhẹ nhàng, bước lại cửa văn phòng, mở cửa và đứng dậy. Bước vào phòng, Nekhludov thấy ngay trước mặt mình một người đàn ông tầm thước, thân hình mập mạp, tóc cắt ngắn, mặc lễ phục, ngồi trong một chiếc ghế bành. Trước mặt là một cái bàn giấy lớn, cả mắt vui vẻ nhìn ra phía trước. Trông thấy Nekhludov, khuôn mặt hiền từ của lão với nước da đỏ thắm làm nổi bật hẳn đôi ri mép và chùm râu trắng xóa, sáng lên nụ cười thân ái. Rất vui sướng được gặp ông. Định Đường công tước phu nhân với chúng tôi là bạn hữu. Tôi biết ông từ lúc ông còn nhỏ và về sau này ông là sĩ quan. Nào, ông hãy ngồi xuống và nói cho tôi biết xem tôi có thể giúp gì cho ông. Phải, ông ta vừa nói, vừa gật gù cái đầu bạc trắng, tóc cắt ngắn, lắng nghe Nicholas kể chuyện của Fedosia. Ông cứ nói đi, tôi hiểu lắm. Phải, câu chuyện rất thương tâm. Ông đã đệ sớ xin ân xá chưa? Chúng tôi đã thảo rồi ạ. Nicholas vừa nói, vừa lấy ở trong túi ra lá sớ ân xá. Xong chúng tôi muốn thưa trước với cụ, mong rằng việc này sẽ được đặc biệt chiếu cố đến cho. Ông đã làm rất đúng, tôi nhất định sẽ đích thân tâu lại việc này. Lão Nam Tước vừa nói, vừa cố làm cho bộ mặt vui tươi của lão cũng tỏ tình thương xót, thương tâm lắm. Rõ ràng, con bé còn trẻ người non dạ, thằng chồng nó ăn ở cục cằn thô lỗ với nó, nên nó ghét. Nhưng lâu dần, hai đứa lại thương yêu nhau. Được, tôi tâu rõ việc này. Bá tước Ivan Ivanovich có nói là bá tước cũng sẽ tâu xin với hoàng hậu. Chàng vừa thốt ra mấy tiếng đó thì vẻ mặt của lão Nam Tước thay đổi ngay. Lão bảo, thôi, ông hãy cứ đưa lá sớ cho văn phòng. Về phần tôi sẽ cố hết sức mình, làm đến đâu thì làm. Giữa lúc đó, anh thư ký trẻ tuổi bước vào, điệu bộ ra vẻ muốn phô trương cái chán đi của mình. Bà lúc nãy yêu cầu được thưa với ngài một vài lời nữa ạ. Thế thì cho bà ấy vào. Này ông bạn thân, chúng tôi phải chứng kiến biết bao nhiêu là nước mắt. Ôi, giá mà có thể lau sạch được tất cả. Sức được đến đâu thì làm đến đấy thôi. Người đàn bà bước vào. Tôi đã quên, không yêu cầu ngài hãy ngăn cấm, không cho phép hắn đến đem con gái tôi đi. Nếu không thì hắn... Vâng, thì tôi đã nói với bà rằng thế nào tôi cũng sẽ làm được. Thưa Nam Tước, ngài hãy vì Chúa mà cứu vớt một người mẹ. Người đàn bà cầm lấy tay lão và hôn. Nhất định mọi việc sẽ đâu vào đấy. Khi người đàn bà đi khỏi, Nerudov cũng đứng dậy cáo từ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Chúng tôi sẽ tự hỏi Bộ Tư pháp. Sau khi họ trả lời, xem có thể được đến đâu, chúng tôi sẽ cố gắng làm đến đó. Nerudov trở ra và đi qua văn phòng, cũng như ở khu mật viện. Ở đây, trong một căn phòng lộng lẫy, chàng thấy một đám viên chức sang trọng, sạch sẽ, lịch thiệp, từ quần áo đến lời ăn tiếng nói, thải đều sang trọng. Những con người đứng đắn, nghiêm trang. Nerudov bất giác nghĩ, sao họ đông thế, đông kinh khủng, và trong họ mới béo tốt làm sao? Người nào người nấy áo quần chân tay mới sạch sẽ làm sao? Giày dép cứ bóng loáng lên. Ai đã làm ra tất cả những thứ này cho họ? Đời sống họ sung sướng biết chừng nào. Không những chỉ so với tù nhân, ngay cả so với nông dân nữa. Chương 19. Số phận của những người tù ở Petersburg hay dở đều nằm trong tay một viên tướng già, con cháu một chồng Nam Tước người Đức. Lão được thưởng nhiều huân chương, nhưng không đeo chiếc nào trừ cái huân chương chữ thập trắng nhỏ đến nơi khuy áo. Lão là người có công lao với tổ quốc, nhưng về già sinh ra lẩn cẩn. Như mọi người vẫn thường nói về lão. Hồi lão nhận chức ở cấp Kass, lão đã được thưởng tấm huân chương này, đặc biệt vinh dự cho lão. Vì lão đã có công chỉ huy một đám người nông dân Nga, cắt tóc ngắn, mặc quân phục, trang bị súng trường, có lắp lưỡi lê, đi tàn sát hơn 10.000 người bảo vệ tự do, nhà cửa và gia đình họ. Về sau, lão làm quan ở Ba Lan. Ở đấy, lão lại bắt người nông dân Nga làm nhiều tội đại ác khác. Do đó, lại được thưởng huân chương và bộ quân phục của lão cũng được thêu kim tuyến. Lão cũng làm quan ở một vài nơi nữa, và nay già nua mệt mỏi, lão được lĩnh cái chức vị này để được ở nhà tốt, lương bổng hậu và danh giá. Lão thi hành hết sức nghiêm chỉnh những mệnh lệnh của thượng cấp và đặc biệt coi trọng việc thi hành những mệnh lệnh đó. Đối với lão, tất cả mọi việc trên đời đều có thể từ những mệnh lệnh của thượng cấp. Nhiệm vụ của lão là giam giữ những tù nhân chính trị, cả nam và nữ, mỗi người một xà lim. Làm thế nào để trong vòng 10 năm trời một nửa số tù nhân phải chết, một số hóa điên hoặc chết vì bệnh lao, một số tự tử bằng cách tuyệt thực, hoặc lấy mảnh chai rạch đứt mạch máu, hoặc thắt cổ, hoặc tự thiêu. Viên tướng già không phải không biết tất cả những chuyện đó, vì nó xảy ra ngay trước mắt lão. Có điều là lương tâm lão không hề bị cắn rứt, vì lão coi đó cũng như những tai họa do giông bão, lụt lội v.v. gây ra. Những điều bất hạnh đó là kết quả việc thực hiện những chỉ thị từ trên, nhân danh Đức Hoàng đế truyền xuống. Những chỉ thị đó nhất thiết phải được thi hành, và không ai lại phí công lưu tâm đến kết quả của nó. Viên tướng già này không cho phép mình được nghĩ đến những vấn đề đó. Lão cho rằng nghĩa vụ yêu nước của lão, phận sự quân nhân của lão là phải gạt bỏ những ý nghĩ đó đi, vì chúng có thể dẫn tới một hành động nhu nhược nào đấy trong việc thi hành những nhiệm vụ mà lão coi là tối quan trọng. Theo đúng chức trách, mỗi tuần một lần, lão đi kiểm tra một lượt các phòng giam, hỏi xem các tù nhân có yêu cầu gì không. Tù nhân trình bày cho lão các điều thỉnh cầu. Lão bình tĩnh lắng nghe, không nói một lời và cũng không bao giờ cho biết kết quả về những yêu cầu đó, vì lẽ chúng đều không hợp lệ. Lúc xe của Nekrudov đến gần nhà tướng già, thì từ những quả chuông thanh thanh của chiếc đồng hồ trên tháp vang lên bản thánh ca "Hãy ca ngợi Chúa", rồi điểm hai tiếng. Những tiếng chuông đó nhắc nhở Nekrudov nhớ lại một vài đoạn trong tập bút ký của những đảng viên tháng chạp, viết về âm hưởng những tiếng chuông thật êm dịu này, cứ từng giờ lại vang dội trong tâm hồn những người tù chung thân. Lúc này, viên tướng già ngồi trước mặt cái bàn tròn khảm đá trong căn phòng khách tối với một họa sĩ trẻ tuổi, anh em với tên bộ hạ của lão. Hai người đang cùng xoay một chiếc đĩa nhỏ đặt trên một tờ giấy. Những ngón tay mảnh dẻ, yếu đuối, nhớp ướt của họa sĩ trẻ lòng vào những ngón tay thô cứng, xương xẩu răng reo của viên tướng già. Những bàn tay chập lại với nhau như thế, đặt trên một cái đĩa nhỏ, cứ xoay cái đĩa trên một tờ giấy có viết tất cả những chữ cái trong bảng chữ cái. Chiếc đĩa trả lời câu hỏi của viên tướng muốn biết sau khi chết, linh hồn người ta làm thế nào để nhận được nhau. Khi một tên thuộc hạ làm nhiệm vụ hầu phòng mang vào tấm thiếp của Nekrudov, thì linh hồn Giang Đác đang nói qua chiếc đĩa. Lúc trước, hồn đã đọc đánh vần từng chữ, câu "chúng ta sẽ nhận nhau", và những chữ đó đã được ghi lại. Lúc tên thuộc hạ vào, thì chiếc đĩa đã đứng yên trên chữ N, rồi chữ O, rồi đến chữ C, thì nó dừng lại. Ngập ngừng, lúc thiên về bên nọ, lúc thiên về bên kia. Tôi còn ngần ngừ về chữ sau, vì theo ý viên tướng phải là một chữ L, nghĩa là Jean Dat. Theo đúng như ý viên tướng, phải nói rằng những linh hồn sẽ nhận ra được sau khi được giải tội, hoặc một điều gì tương tự như vậy. Trái lại, họa sĩ trẻ tuổi thì lại nghĩ là chữ B, nghĩa là hồn nói rằng chúng ta sẽ nhận được nhau nhờ cái ánh sáng No Sveti phát ra từ bản thể siêu thăng của chúng. Viên tướng cao đôi mày rậm trắng xóa, chăm chú nhìn những bàn tay và tưởng tượng như trông thấy chiếc đĩa tự nó di chuyển, liền kéo nó về chữ L. Trong khi đó thì nhà họa sĩ trẻ xanh xao, mái tóc thưa phát ra đằng sau tai, đôi mắt xanh lờ đờ nhìn vào một góc phòng tối, bực tức mấp máy môi, đưa chiếc đĩa về chữ B. Bực mình vì bị quấy nhiễu, viên tướng cao mặt lại, và sau một phút im lặng, lão cầm lấy danh thiếp, đeo chiếc kính kẹp mũi lên, khẽ lật ra một tiếng kêu rên vì đau lưng. Lão đứng dậy, vươn thẳng cả cái thân hình to lớn lên, nắn bóp những ngón tay tê cứng. Mời ông ta vào văn phòng. Thưa đại nhân, Ngài cho phép tôi hoàn thành một mình. Nhà họa sĩ trẻ tuổi vừa nói vừa đứng chạy. Tôi cảm thấy có linh khí đến nơi rồi. Được, anh cứ kết thúc một mình đi. Viên tướng nói, giọng cương quyết và nghiêm khắc. Lão cất đôi chân cứng thẳng, bước những bước dài đều đặn và mạnh mẽ, đi về phía văn phòng. Rất sung sướng được gặp anh. Những lời khai ái đó, lão nói với một giọng thô lỗ cục cằn và chỉ chiếc ghế bành cạnh bàn giấy. Lão mời Nekrudov ngồi. Anh đến Petersburg lâu chưa? Nekrudov nói là chàng chỉ vừa mới đến. Định đường và công chức phu nhân vẫn khỏe chứ? Thưa, mẹ tôi đã tạ thế. Anh thứ lỗi cho. Tôi lấy làm buồn. Thằng con trai tôi nói là nó đã có gặp anh. Người con trai của viên tướng cũng đi theo cái nghề của bố. Tốt nghiệp xong trường quân sự cao cấp, hắn vào cục tình báo và tỏ ra hãnh diện với những nhiệm vụ được giao phó. Hiện hắn phụ trách tiểu ban đặc vụ. Ờ phải, trước tôi cũng đã làm việc với lĩnh tôn. Chúng tôi là bạn đồng niên, cũng là bạn thân với nhau. Còn anh đang giữ một chức vụ gì đấy chứ? Thưa không à, tôi ở nhà. Viên tướng già gật gật đầu một cái, vẻ không tán thành. Thưa tướng quân, tôi có một việc đến để yêu cầu ngài. Rất hân hạnh, tôi có thể giúp anh việc gì? Nếu như lời yêu cầu của tôi có không đúng chỗ, thì cũng xin ngài thứ lỗi cho. Song tôi buộc lòng phải trình bày với ngài. Việc gì thế? Trong số những tù nhân của ngài, có một người tên là Gukit. Mẹ anh ta muốn xin phép được vào thăm anh ta, hoặc không thì ít nhất cũng được phép gửi cho anh ta vài quyển sách. Viên tướng không tỏ ra một tí gì gọi là tán thành hay phản đối lời yêu cầu đó. Lão chỉ cúi nghiêng đầu và nhắm mắt lại như đang suy nghĩ. Thực ra, lão chẳng suy nghĩ gì hết và cũng chẳng lý cả đến những lời yêu cầu của Nekrudov, vì lão biết chắc chắn là sẽ chịu theo pháp luật để trả lời chàng. Lão chỉ có việc để cho đầu óc thảnh thơi, không nghĩ ngợi gì hết. Sau đó một lát, lão nói, cái đó, anh thấy đấy, không thuộc quyền hạn của tôi. Còn việc vào thăm tù thì đã có điều lệ quy định theo sắc chỉ của nhà vua. Tất cả những gì mà điều lệ đã quy định thì được. Còn về sách đọc, thì ở đấy chúng tôi đã có một thư viện và chúng tôi vẫn cho tù nhân mượn những sách được phép đọc. Thế đúng thế, nhưng anh ta còn cần những sách khoa học. Anh ta muốn nghiên cứu. Đừng có tin lời họ. Viên tướng nín lặng một lát. Không phải đi nghiên cứu đâu, mà chỉ là để gây phiền nhiễu mà thôi. Sao lại thế ạ? Dù sao, họ cũng phải có việc gì để qua thì giờ trong cảnh cực khổ chứ. Nekrudov nói. Bọn chúng luôn mồm kêu ca, chúng tôi thừa biết. Lão nói về những tù nhân như là nói đến một loại người hết sức xấu xa. Ở đây, chúng đã có những tiện nghi ít khi thấy có ở những chốn giam cầm khác. Viên tướng nói tiếp. Như để biện bạch cho mình, lão liền kể lể ra đủ thứ những tiện nghi dành cho tù nhân được hưởng. Tưởng chừng như mục đích chủ yếu của cái nhà tù này là tổ chức cho tù nhân nơi ăn chốn ở dễ chịu vậy. Trước kia quả có phần khắc nghiệt thật, nhưng bây giờ thì bọn chúng đã được đối đãi hết sức tử tế. Một bữa ba món ngon, bữa nào cũng có món thịt, thịt băm hoặc sườn, ngày chủ nhật được thêm một món nữa, món ăn ngọt. Lạy Chúa thương cho tất cả mọi người Nga, ai cũng được ăn uống như vậy. Cũng như các cụ già khác, khi viên tướng đã lao vào nói về vấn đề quen thuộc, thì lão nhắc đi nhắc lại những điều mà lão đã nói không biết bao nhiêu lần để chứng minh các tù nhân thường yêu sách vô lý và họ hoàn toàn là những người vong ân bội nghĩa. Còn về sách đọc, lão nói, chúng tôi để cho họ mượn đọc những tác phẩm tôn giáo cùng các báo chí cũ. Chúng tôi có cả một thư viện sách tốt, nhưng họ đọc ít lắm. Mới đầu có vẻ như họ cũng thích, nhưng rồi sau đó sách bỏ nằm đó. Những quyển sách mới thì đến quá nửa số trang chưa đọc, quyển cũ để nguyên một trang cũng chẳng dở tới. Chúng tôi đã có thử. Viên tướng nói, trên mặt thoáng hiện như một nụ cười xa thẳm. Chúng tôi cho kẹp vào giữa trang sách những mảnh bìa con đánh dấu. nhưng dấu đặt ở đâu vẫn nằm nguyên đó. Còn viết lách không ai cấm, họ được phát bản đá và phấn. Như vậy là có thể viết để tiêu khiển rồi. Họ có thể xóa đi viết lại, nhưng họ cũng chẳng viết. Rồi họ thoắt trở nên yên lặng hẳn. Chỉ có buổi đầu là họ băn khoăn lo lắng. Viên tướng nói, lão không ngờ đến những nghĩa khủng khiếp bao hàm trong lời nói của mình. Nekhludov lắng nghe cái giọng khàn khàn già nua, ngắm nhìn những cánh tay, cẳng chân, cứng nhẵn, hai con mắt lờ đờ, hết tinh thần dưới hàng lông mày xám màu tro, đôi má chảy xệ và nhẵn nhụi được chiếc cổ áo cứng của bộ quân phục đỡ lên, nhìn tấm huân chương chữ thập trắng mà con người đó rất lấy làm vinh vang. Cái huân chương đã có được vì cái công đặc biệt tàn sát không biết cơ mang nào sinh linh. Chẳng biết rằng trả lời và giải thích cho một con người như vậy về ý nghĩa những lời nói của chính hắn ta là vô ích. Tuy nhiên, chàng cũng cố gắng nói với lão về một việc khác, về người nữ tù nhân Sustova, mà theo như chàng được biết thì sáng nay đã có lệnh tha rồi. Sustova, tôi không thể nhớ hết được các tên, họ đông quá thể. Lão nói như trách sao họ lại đến thế, rồi bấm chuông ra lệnh đòi viên thư ký đến. Trong khi người ta đi tìm viên thư ký thì lão khuyên Nekhludov nên ra làm việc. Lão nói rằng những người chính trực dòng dõi trăm anh, lão tự cho mình cũng ở trong hạng người đó, sức cần cho Nga hoàng, và để câu nói được bóng bẫy văn hoa lão thêm và cho tổ quốc. Viên thư ký, một người gầy gò khô cằn với đôi mắt tinh nhanh, luôn luôn sợ sệt và báo cáo là Sustova bị giam trong một lầu đặc biệt và chưa có một lệnh nào về cô ta gửi tới. Khi nào nhận được lệnh, chúng tôi sẽ thả cô ta ra ngay. Chúng tôi chẳng giữ làm gì. Ở đây thì có quý báu gì cho chúng tôi? Viên tướng nói với một nụ cười vui vẻ gượng gạo, chỉ làm cho khuôn mặt già cỗi của lão càng rúm ró khó coi. Nekhludov vừa đứng dậy, vừa cố hết sức nén không để lộ cái cảm giác kinh tởm xen lẫn thương hại đối với lão già khủng khiếp đó. Còn lão lại nghĩ là đối với đứa con nông nổi và rõ ràng đang lầm lạc của một người bạn đồng liêu, lão không nên tỏ ra quá nghiêm khắc mà phải khuyên bảo nó lấy một câu khi tiễn nó về. Chờ anh nhé, đừng có giận tôi vì những lời tôi vừa nói. Chính vì yêu anh nên tôi mới nói. Đừng có đi lại với những kẻ bị giam giữ ở đây làm gì. Không có một đứa nào oan cả đâu. Toàn là những quân đốn mặt. Chúng tôi biết rõ chúng lắm. Lão nói với một cái giọng không cho ai được phép nghi ngờ một chút nào. Và đúng là lão không nghi ngờ gì hết. Không phải vì sự thật là như vậy, mà bởi vì nếu khác đi thì lão sẽ phải thừa nhận rằng lão không phải là một vị anh hùng cao quý, xứng đáng hưởng nốt cuộc đời cao đẹp như bây giờ, mà lại là một thằng vô lại đã bán lương tâm mình và còn đang tiếp tục bán nữa khi về già. Tốt hơn cả là anh lại ra làm việc đi thôi. Lão nói tiếp, những người chính trực là cần cho nhà vua. Lão nói thêm, và cho tổ quốc. Nếu như người khác cũng như anh không ra phụng sự việc nước thì còn ai nữa? Chúng ta chỉ biết chỉ trích các chế độ hiện hành, nhưng chúng ta lại không muốn giúp đỡ chính phủ. Nekhludov thở thật dài một cái, cúi rạp mình xuống, nắm bàn tay xương xẩu của lão già chìa ra với giang điệu kể cả, và ra khỏi phòng. Viên tướng lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, rồi vừa xoa lưng vừa quay về phòng khách. Nhà họ sĩ đang đợi lão. Anh chàng đã ghi xong câu trả lời của Sanh Đắc. Lão đeo chiếc kính kẹp mũi lên và đọc, nhận ra được nhau bằng ánh sáng phát ra từ bản thể siêu thăng của chúng. Chà, lão vừa nói vừa nhắm mắt lại về tán thưởng. Nhưng làm thế nào mà nhận ra được nếu ánh sáng của bản thể nào cũng giống nhau? Lão lại lồng những ngón tay của lão với những ngón tay của nhà họa sĩ và ngồi xuống chiếc bàn tròn. Người xích của Nekhludov đánh xe ra khỏi cổng tòa pháo đài. Ê sao mà buồn thế thưa ngài? Anh ta vừa nói, vừa ngoái lại phía Nekhludov. Suýt nữa, tôi định bỏ đi, không đợi ngài nữa. Phải, buồn thật. Nekhludov gật đầu nói. Chàng hít một hơi dài, cho không khí vào đầy lồng ngực. Lòng yên tĩnh trở lại, chàng đưa mắt nhìn theo mấy đám mây xám lững lờ trôi trên nền trời, và những lớp sóng bạc trên mặt sông Neva nhấp nhô cuốn theo sau những con thuyền và những chiếc tàu đang chạy. Chương 20. Ngày hôm sau, vụ Maslova được đưa ra thẩm xét. Nekhludov đến khu mật viện và gặp viên trạng sư trước cái cổng trang nghiêm của tòa lâu đài có nhiều cỗ xe sang trọng đứng. Khi trèo lên hết bậc chiếc cầu thang oai nghi lộng lẫy đến tầng gác thứ hai, viên trạng sư vốn thông thuộc đường lối liền rẽ về phía tay bên trái đến một cái cửa trên có kẻ chữ đề ngày tháng ban hành pháp điển. Sau khi cởi áo ngoài treo phòng thứ nhất, một gian phòng dài hẹp ngang và được người canh cửa cho biết là các quan khu mật đã đến đông đủ. Người cuối cùng cũng vừa mới đi qua đây xong. Panarin trong bộ lễ phục đuôi én, cravat và sơ mi trắng, vui vẻ mạnh dạn bước vào phòng bên cạnh. Trong đó, về tay bên phải có một cái tủ lớn và một cái bàn. Bên tay trái là một chiếc cầu thang xoáy chung ốc. Vừa lúc đó, có một viên chức bận thường phục, rất lịch sự. Nát cấp cặp đang đi xuống. Trong phòng, ai cũng phải chú ý đến một ông già người nhỏ nhắn, hình dung như một vị trưởng lão, tóc dài bạc trắng, mặc vest tông và quần màu xám. Bên cạnh đó, có hai nhân viên trẻ tuổi, cung kính, đứng đầu. Ông già tóc bạc đó đi lại phía chiếc tủ và biến vào trong đó. Fanarin nhận ra một bạn đồng sự cùng áo đuôi én và cà ravat trắng. Hai người trò chuyện rất sôi nổi, còn Nekhludov đứng quan sát đám cử tọa gồm 15 người, trong đó có hai phụ nữ. Một người còn trẻ đeo kính kẹp mũi, một người tóc đã hoa râm. Vụ án đem ra thẩm xét đầu tiên là một vụ vu khống trên báo chí đã thu hút được số công chúng đông hơn mỗi khi, phần lớn là người trong báo giới. Viên mỏ tòa, một gã đẹp trai, mặt mũi hồng hào, y phục sang trọng, tay cầm một tờ giấy lại gần Fanarin và xem ông ta đến cãi cho vụ nào. Sau khi được biết Fanarin là trạng sư của Maslova, hắn ghi vào sổ mấy chữ gì đó. Vừa lúc đó, cánh cửa tù mở ra và một ông già có dáng điệu một vị trưởng lão kia bước ra ngoài. Lúc này, không bận vest tông nữa, và lại mặc một bộ quần áo có đính những dải kim tuyến với những tấm huy chương bằng kim khí lấp lánh trên ngực, khiến nôm lão giống như một con chim vậy. Bộ quần áo đáng tức cười nọ như cũng làm cho chính lão cảm thấy ngượng nghịu, nên khi rời khỏi văn phòng, lão vội vã bước nhanh hơn lệ thường đi vào cửa phía bên kia. Ông B đó, một người đáng kính hơn cả, viên trạng sư nói với Nekhludov, và sau khi đã giới thiệu chàng với bạn đồng sự, y bắt đầu nói về một vụ án sắp đem ra xét xử mà y coi là rất đáng chú ý. Chẳng mấy mà phiên họp khai mạc, Nekhludov cùng đám công chúng vào công đường. Tất cả mọi người, trong đó có cả Fanarin, ngồi phía sau hàng lan can trên dãy ghế dành cho công chúng. Chỉ có một viên trạng sư người Petersburg là đến ngồi vào sau một cái bàn ở phía trước hàng lan can. Phòng họp của tòa án tối cao nhỏ hơn, trang trí giản dị hơn tòa án khu, chỉ khác ở màu sắc tấm thảm trải trên bàn các viên khu mật. Đáng lẽ là dạ xanh thì nó lại bằng nhung màu anh đào thiêu kim tuyến. Song người ta cũng thấy ở đây những biểu trưng muôn thuở của những nơi xử án, tấm gương, bức tượng và chân dung hoàng đế. Cũng trang trọng như vậy, viên mỏ tòa sướng, tòa thăng đường. Cũng như thường lệ, tất cả mọi người đều đứng lên. Và các viên khu mật bằng lễ phục tiến vào và ngồi xuống những chiếc ghế bành có lưng tựa cao và tỳ khỉu tay lên bàn, cố làm ra vẻ tự nhiên. Có bốn viên khu mật. Chủ tịch Nikitin mặt mày nhẵn nhụi, cặp mắt sắc như thép trên khuôn mặt nhỏ hẹp. Von, môi mím chặt, hai bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn, đang lần dở tập hồ sơ, rồi đến Skororonikov, nhà pháp luật học uyên bác. Một người to béo nặng nề, mặt rỗ hoa. Người thứ tư là B, có một vẻ vị trưởng lão và là người bước vào cuối cùng. Cùng vào với các viên khu mật là viên luật sự, viên phó trưởng lý. Một người còn trẻ tuổi tầm thước, mày râu nhẵn nhụi, da ngăm ngăm. Hai con mắt đen lái, u buồn, mặc dầu anh ta lúc ấy mặc bộ y phục kỳ dị. Và đã 6 năm nay không gặp nhau, Nekildov vẫn nhận ra anh ta là một trong những người bạn thân nhất của chàng từ thuở còn là sinh viên. Viên phó trưởng lý tên là Selenin phải không? Chàng hỏi trạng sư Fanarin. Vâng, làm sao ạ? Tôi quen thân ta, một con người rất tốt. Và là một phó trưởng lý cừ khôi nữa. Ấy, lẽ ra trước đây, ông yêu cầu ông này giúp mới phải. Nhưng ông ta, dù thế nào, cũng chỉ làm theo lương tâm. Nikolov trả lời, chàng nhớ lại mối quan hệ mật thiết với chàng với Selenin trước kia, nhớ lại tình bạn giữa hai người cùng đức tính đáng yêu của bạn, một con người trong sạch thực thà ngay thẳng với những ý nghĩa tốt đẹp nhất của hai từ ngay thẳng. Vả lại bây giờ cũng đã quá muộn rồi, Fanarin nói khẽ, y còn chú ý nghe bản báo cáo khai mạc của cuộc thẩm vấn. Vụ án bắt đầu là việc chống lại một bản án của tòa thượng thẩm đã phê chuẩn phán quyết của tòa án khu. Nikolov lắng nghe, cố nắm lấy ý nghĩa của sự việc đang diễn ra. Nhưng cũng như ở tòa án khu, cái khó khăn cho chàng là cuộc thảo luận không đi vào cái chính mà lại đi vào những việc râu ria của sự kiện. Nguyên do, có một bài báo đã vạch trần những hành động lừa đảo của viên giám đốc một công ty hữu hạn. Xem ra thì việc quan trọng duy nhất là điều tra xem có thật viên giám đốc đã ăn cắp của những người đã tín nhiệm hắn hay không, và sau đó có hành động như thế nào để chấm dứt những việc đó. Nhưng không ai bàn về chuyện đó cả. Người ta chỉ bàn xét xem theo pháp luật thì nhà báo có quyền hay không đăng bài báo trên. Và một khi đã đăng thì xem tính chất của nhà báo là thế nào, phỉ báng hay vu khống, và xem xét trong vu khống có bao hàm cả phỉ báng hoặc trong phỉ báng có bao hàm cả vu khống không, và còn bao nhiêu chuyện khó hiểu khác nữa đối với những người thường về những điều khoản này, quyết định nọ của một cấp thẩm án nào đó. Nikolov chỉ biết rằng Von, ủy viên báo cáo vụ án, mới ngày hôm trước còn cố hết sức bảo cho chàng biết rằng khu mật viện không thể xét đến thực chất của vụ án đem ra thẩm, thì bây giờ lại hăng hái ngã hẳn về phía chống lại phán quyết của tòa thượng thẩm. Và Selenin ngược hẳn với cái tính lạnh lùng đặc biệt của ông, đã phát biểu ý kiến đối lập lại với một nhiệt tình sôi nổi thật không ngờ. Cái nhiệt tình đó mà Nekludov phải lấy làm lạ khi thấy ở một con người bao giờ cũng tự chủ được mình như Selenin, là do chỗ ông ta biết viên giám đốc công ty nọ vốn là một con người gian xảo trong những vấn đề tiền bạc. Và vừa mới đây, ông lại ngẫu nhiên biết được là trước hôm vụ án được đưa ra thẩm xét, chính lão Von đã dự bữa tiệc linh đình do tên giám đốc thết. Cho nên, khi Von trình bày sự việc với thái độ thiên vị rõ rệt, mặc dầu đã che đậy cực kỳ khôn ngoan, Selenin đã thấy nóng tiếc và bày tỏ quan điểm của mình với một thái độ bực dọc quá đáng đối với một trường hợp bình thường như vậy. Rõ ràng là lời phản đối của Selenin đã làm mít lòng Von. Ông này đỏ mặt lên, vẻ cao có bực dọc, lặng lẽ hôi tai tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi với một vẻ hết sức nghiêm trang và sượng mặt, lão cùng với các khu mật viện khác lui vào trong phòng luận án. Ông đến đây vì vụ nào? Người mỏ tò hỏi lại Fanarin một lần nữa. Sau khi các viên khu mật đã đi khỏi. Tôi đã nói với ông rồi, tôi đến về vụ Maslova. Vâng đúng, vụ đó đưa ra thẩm xét ngày hôm nay, nhưng... Sao kia? Ông cũng biết đấy, vụ này xử kín, cho nên vị tất các quan khu mật đã ra khỏi phòng sau khi tuyên bố án quyết vụ vừa qua, nhưng tôi sẽ báo. Ông nói gì vậy? Tôi sẽ báo cáo, tôi sẽ báo cáo. Viên mở tòa lại ghi một điều gì đó vào mảnh giấy của hắn. Quả thật, các viên khu mật có ý định sau khi tuyên bố án quyết về vụ phỉ báng sẽ không ra khỏi phòng luận án và sẽ vừa uống trà, hút thuốc và sẽ quyết nốt mấy vụ khác, trong đó có vụ Maslova. Chương 21. Các viên khu mật vừa ngồi vào bàn thảo luận, Vaughn đã đứng phắt dậy và rất hăng hái trình bày những lý do tại sao phải phá án. Viên chủ tịch, một người vốn xấu tính, đặc biệt hôm nay lại đang cơn cáu kỉnh. Ngay từ khi nghe báo cáo trong buổi họp, lão đã có ý kiến riêng của mình về vụ án rồi. Và bây giờ ngồi đó, mặc lão Vaughn nói gì, lão cũng chẳng hề nghe. Tâm tư lão còn đang chìm đắm trong những câu chuyện riêng. Lão đang nhớ lại một đoạn trong tập nhật ký chiều qua, lão đã ghi về trường hợp Valianov được bổ nhiệm tay trên lão vào một chức vụ quan trọng mà lão vẫn thèm khát từ lâu. Chủ tịch Nikitin thành thật tin chắc rằng những nhận xét của lão về viên chức hạng nhất và hạng nhì mà lão có dịp tiếp xúc trong thời gian làm việc là một tư liệu quan trọng cho các sử gia sau này. Trong chương sách lão viết chiều qua, lão đã công kích kịch liệt những viên chức đó về tội, theo như lão nói, đã ngăn cản, không để lão cứu vớt nước Nga, mà những kẻ cầm quyền hiện nay đang lôi kéo vào vực thẳm tiêu vong. Thực chất của vấn đề chỉ là họ ngăn trở, không để lão được lĩnh số lương cao hơn. Và giờ đây, lão đang tự ngẫm nghĩ sự việc đó sẽ có ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ đối với những thế hệ tương lai. Ừ, đương nhiên là thế. Lão chẳng nghe gì hết và trả lời Vaughn hỏi. Vẻ buồn rầu, B vừa nghe vừa vẽ những tràng hoa trên một mảnh giấy trước mặt. Lão ta là người theo phái tự do có bản lĩnh. Với một niềm thành kính, lão giữ gìn truyền thống của những năm 60. Hẳn hoặc đôi khi, ông có phải đi chệch ra ngoài con đường chí công vô tư bất chi bất dịch thì bao giờ cũng là lệch về phía tự do. Cho nên, trong trường hợp này, không kể cái tên giám đốc ăn cắp đứng ra kiện vì bị phỉ báng kia là một đứa xấu xa, mà B còn tán thành bác đơn của hắn vì buộc nhà báo vào một tội vu khống là phạm đến quyền tự do báo chí. Khi Vaughn trình bày xong, B bỏ bút xuống, không vẽ hoa nữa. Ông bắt đầu nói bằng một giọng buồn buồn. Ông ta buồn vì phải chứng minh những sự thật quá rõ ràng. Tiếng ông dịu dàng, dễ nghe, dùng vài câu đơn giản đầy sức thuyết phục. Ông chứng minh rằng đơn khiếu nại không có căn cứ. Rồi cúi đầu bạc xuống, ông vẽ tiếp tràng hoa. Ngồi trước mặt Vaughn, Skovonikov từ nãy luôn luôn lấy những ngón tay chúi mắng, nhét sâu, ria vào miệng nhai. B vừa dứt lời, lão liền ngừng nhai, cất tiếng oan oan như lịnh vỡ, tuyên bố rằng dù có biết chắc viên giám đốc công ty kia là một tên đại lưu manh nữa, lão cũng sẽ đồng ý phá án nếu có cơ sở luật pháp để phá. Nhưng tiếc vì thiếu cơ sở đó, nên lão cũng tán thành quan điểm của Ivan Simeonovich, tức là B. Lão lấy làm hài lòng vì bằng việc đó lão đã chăm chọc được Vaughn. Viên chủ tịch cũng đồng ý với Skovonikov và đơn xin phá án bị bác. Vaughn bực lắm, nhất là lão cảm thấy mình dường như bị bắt quả tang là đã cố thiên vị và thiếu công tâm. Cho nên lão làm ra vẻ hững hờ, không chú ý đến vụ đó nữa. Và lão mở hồ sơ Maslova vừa chăm chú nghiên cứu. Trong khi đó, các viên khu mật bấm chuông gọi lấy nước trà và bắt đầu bàn tán về câu chuyện đang làm sôi nổi dư luận cả Petersburg cùng với cuộc đấu súng của Kaminsky. Câu chuyện vụ trưởng một vụ kia bị bắt quả tang có hành vi phạm điều luật số 995. Tồi tàn quá, bị nói vẻ kinh tởm. Thì có hại gì đâu cơ chứ. Tôi sẽ đưa ông xem trong số sách vở của chúng ta chủ trương của một nhà văn Đức đề nghị thẳng rằng hôn nhân giữa nam giới với nhau là có thể có được và không bị coi là trọng tội. Skovoronikov vừa nói vừa rít mạnh một hơi điếu thuốc nhầu nát kẹp vào khe giữa hai ngón tay sát lòng bàn tay và cười ha hả. Không thể có như thế được, B nói. Tôi sẽ đưa ông xem. Skovoronikov tiếp lời và kể ra tên cuốn sách với cả ngày tháng và địa điểm xuất bản nữa. Người ta đồn rằng hình như hắn được giữ chức thị trưởng một thành phố nào đó ở Siberia thì phải, Nikitin nói. Tuyệt đấy, Đức Tổng giám mục sẽ mang thánh giá đi đón hắn. Có lẽ cũng lại đề cử một vị tổng giám mục loại như hắn mới được. Tôi có thể tiến cử cho họ một ông. Skovoronikov nói và ném xong một tẩu thuốc còn lại vào một cái đĩa. Lão đưa tất cả các sợi rau ria nắm được vào trong miệng và bắt đầu nhai. Lúc bấy giờ, người mỏ tòa bước vào, báo cáo là viên trạng sư và Nekludov muốn được nghe dự thẩm vụ Maslova. Vụ án này là cả một thiên tiểu thuyết, vừa nói và kể lại tất cả những điều lão biết về quan hệ giữa Nekludov và Maslova. Khi đã trao đổi ít nhiều về câu chuyện đó, rồi hút thuốc và uống trà xong, các viên mật khu trở lại phòng xử án. Họ tuyên bố nghị quyết của tòa về vụ trước và chuyển sang xét vụ Maslova. Giọng nhỏ nhẹ, Von trình bày rất chi tiết đơn kháng án của Maslova. Và lần này, trong cách trình bày không thật vô tư, lão lại để ý muốn phá án. Viên chủ tịch quay lại phía Panarin. Ông có nói gì thêm không ạ? Panarin đứng dậy, tấm ngực rộng trắng ưỡn ra rồi từng điểm một với lời lẽ cực kỳ chính xác và nghiêm trang. Y chứng minh rằng tòa án, trong những lý do đưa ra, có tới 6 điểm đã hiểu sai ý nghĩa đúng đắn của luật pháp. Ngoài ra, y còn mạnh dạn đề cập, dù chỉ là vắn tắt, tới bản chất vụ án với tính chất bất công quá rõ rệt của phán quyết. Bằng những lời lẽ vắn tắt nhưng chắc nịch, bằng giọng nói, viên trạng sư muốn xin lỗi về việc đã phải nhấn mạnh vào một điểm mà các quân khu mật cao minh am tường luật pháp hẳn đã nhìn thấy và hiểu sâu hơn y nhiều lắm. Nếu như y có nhấn mạnh, thì đấy chỉ là do trách nhiệm của nghề nghiệp thôi thúc mà thôi. Paratin cãi xong, thì dường như không còn có thể nghi ngờ gì nữa về quyết định hủy án của khu mật viện, và y đã chấm dứt với một nụ cười chiến thắng. Thoáng nhìn thấy nụ cười đó, Nekrov tin là công việc sẽ kết thúc thắng lợi. Xong, nhìn sang các viên khu mật, chàng nhận ra rằng chỉ có một mình Faratin mỉm cười chiến thắng mà thôi. Các khu mật viện và viên phó trưởng lý không những không ai mỉm cười, không ai tỏ vẻ chiến thắng, mà vẻ mặt của họ còn là vẻ mặt của những người đang chán ngấy, dường như muốn nói. Cứ nói đi, chúng tôi đã nghe nhiều bạn đồng nghiệp của anh nói trước anh rồi, vô ích. Khi viên trạng sư cãi xong, và thế là không còn gì bắt họ phải nghe một cách vô ích nữa, tất cả họ mới tỏ vẻ hài lòng. Viên chủ tịch quay lại mời viên phó trưởng lý phát biểu. Selenin bằng lời lẽ ngắn gọn nhưng rõ ràng chính xác tuyên bố rằng những lý do đưa ra để xin phá án không đầy đủ và đề nghị cứ giữ nguyên án cũ không thay đổi. Sau đó, các viên khu mật đứng dậy và lui vào thảo luận. Họ chia làm hai phe. Von đứng về phe phá án. B đã hiểu rõ vấn đề, cũng tỏ ra nhiệt tình đứng về phía này. Ông ta đã nắm vững và bằng những nét sinh động phát lại quang cảnh phiên tòa và sự sai lầm của các hội viên bồi thẩm cho các bạn đồng sự hay. Nikitin, vốn xưa nay là người thường khe khắc, lại cứng rắn về hình thức nên đứng về phía chống lại. Lời phát biểu của Skovoronikov sẽ quyết định. Lão này tuyên bố không đồng ý phá án vì lão cho việc Nekrudov viện những lý do đạo đức định lấy người con gái kia làm vợ là một hành động khả ố tột bực. Skovoronikov là người theo chủ nghĩa duy vật và học thuyết Darwin. Theo lão, bất cứ biểu hiện nào của đạo đức trừu tượng hoặc tồi tệ hơn nữa của lòng thành kính tôn giáo không những chỉ là một điều ngu xuẩn đáng khinh bỉ mà còn là một điều ô nhục cho con người nữa. Tất cả những chuyện chạy vại cho con gái điếm ấy và sự có mặt ở ngay khu viện này của viên trạng sư danh tiếng biện hộ cho nó và sự có mặt của chính Nekrudov nữa đã làm cho lão tởm lợm đến cao độ. Bởi thế cho nên, nhét râu vào miệng và nhăn mặt lại, lão làm ra bộ rất thản nhiên, không hay biết gì hết về việc này. Lão chỉ biết rằng lý do xin đưa ra phá án không đầy đủ và vì thế lão tuyên bố đồng ý với viên chánh án không phê chuẩn đơn kháng án. Đơn kháng án bị bác.